Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174. Tu hành bắt đầu, Thành là một cái người khác thuộc hạ, đối với Orochimaru mà nói là một kiện rất khó chịu sự tình. Hắn còn cần một thời kỳ tới thích ứng quá độ, mặc dù biết cái thế lực này khiến hắn thật tò mò. Bên trong tràn đầy các loại thần bí địa phương, nhưng là Akatsuki cũng giống như vậy. Cái tổ chức kia giống vậy tràn đầy thần bí, mà còn có một cái chỗ giống nhau. Thủ lĩnh đều tự xưng là thần. Cái này thật đúng là Danzo đã bị ta giết. Đệ Tam Hokage nha, ta đã từng đáp ứng hắn sẽ đích thân kết Konoha mục nát. Bây giờ làm được. Konoha là một cái mới tinh Konoha. Nói rất ngắn, nhưng Orochimaru nghe ra bên trong ý tứ. Cũng rất rõ ràng hắn phải tự làm cái gì. Minh bạch, tam đại lão đầu tử quả thật thay đổi rất nhiều. Thật là khiến người kinh ngạc. Sau đó sự tình ta biết phải làm sao. Với nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Không cần nói thêm gì nữa. Satoshi ngỡ lại, lại không có chuyện gì khác cần nói rõ. Nhất thời hóa thành một cổ khói trắng biến mất, mà Orochimaru cũng yên lặng, một cái người ở bên trong phòng suy nghĩ sau đó con đường. Bởi vì đột nhiên gia nhập một tổ chức, nguyên định rất nhiều kế hoạch đều cần làm ra điều chỉnh hoặc là sửa đổi. Thậm chí là cắt đứt. Konoha, tia sáng màu vàng vãi hướng mặt đất, thái dương gần lộ ra một chút đường ranh, lúc sau đã có người bắt đầu lu bù lên. Sáng sớm lên cô loại, rèn luyện, buông lỏng, Satoshi trong chỗ ở, nhận được ảnh phân thân truyền tới tin tức, rốt cuộc đang đến gần rạng sáng thời điểm nhắm hai mắt lại. Thư thư phục phục ngủ một giấc, nhà bên ngoài, một bóng người đã sớm đang đợi, mái tóc màu đen, quần áo trang sức trên dẫn một cái quạt tròn da huy, dài rằng giặc chờ đợi bắt đầu. Sau một tiếng, ở cửa trên bậc thang ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi, 2 giờ, đứng lên, khắp nơi đi đi lại lại. Sau 6 tiếng, thái dương đã từ mới lên đường danh hóa thành nắng hè chói chang, mặt trời chói chan. Trên không treo cao, tương đương thật là thoải mái một cảm giác. Cách đó không xa, hai cái thân ảnh cùng đi đến. Bỗng nhiên, một người trong đó thấy đang đợi người, nhất thời kinh ngạc, Sasuke, người chừng nào thì tới? Inuzuka Kiba thật tò mò, mặc dù hôm qua biết mới tăng thêm một cái tu luyện đồng bạn, nhưng tựa hồ quên chuyện gì. Sasuke mặt không chút thay đổi, 7 giờ đồng hồ tả hữu, 7 giờ đồng hồ chờ tới bây giờ 12 giờ, cũng liền nói đã ước chừng chờ 6 giờ. Hắn đã sắp bùng nổ. Cái này so với Kakashi tốc độ còn chậm hơn. Inuzuka Kiba mặt đầy quái dị. Người không biết Satoshi lão sư tu luyện đều là từ giữa trưa thời điểm bắt đầu, cho nên giống nhau buổi sáng tu luyện đều là mình tiến hành. Aburame Shino ở một bên đẩy đẩy kính, dâm, gật đầu biểu thị. Sasuke khuôn mặt lập tức liền suy sụp. Ngày hôm qua không hỏi rõ ràng, hôm nay chú định liền bi kịch. Bất quá, một cái vấn đề khác lại tới, đúng, nghe nói các ngươi chuẩn bị đều tấn thăng trung nhẫn, thế nào còn như vậy lúc nhàn rỗi? Tối hôm qua nhận được tin tức, bọn họ những người này đều chuẩn bị trở thành trung nhẫn. Mình là không muốn đi làm nhiệm vụ, cho nên mới có thời gian tu luyện, nhưng bọn họ thế nào cũng tới. Inuzuka Kiba nhún vai một cái. Satoshi lão sư tìm tam đại Hokage đại nhân nói, để cho chúng ta tiếp tục tu luyện, chỗ bằng vào chúng ta liền tới. Tiếp tục tu luyện? Sasuke nghi hoặc, vậy dạng này không phải có rất nhiều nhiệm vụ đều không người chấp hành? Tam đại Hokage làm sao có thể hào phóng như vậy? Aburame Shino giải thích một chút. Nghe nói là Satoshi lão sư cùng Hokage đại nhân nói, sau đó chúng ta những người này làm Konoha uy hiếp những người khác tồn tại. khiến Konoha có thể đủ tốt sát thoáng cái. Hết thảy nhiệm vụ tu luyện từ Satoshi lão sư toàn quyền phụ trách. Chỗ bằng vào chúng ta qua tu luyện. Sasuke xui xẻo, khiến Konoha có thể đủ tốt sát thoáng cái. Đây là cái gì hoang đường lý luận? Bất quá cũng coi là xác định một ít chuyện. Nguyên định thứ 8 ban thành viên mọi chuyện từ Satoshi xử lý. Còn như Naruto, hiện tại hẳn cùng cái kia Jiraiya đại nhân tu luyện đi. Cót két tương đương, cửa mở ra. Minasuki Haku đúng lúc mở cửa. Nàng cơ bản biết những người này sẽ từ lúc nào tới. Tại thời gian này mở ra môn đã trở thành một thói quen bình thường. Sư mẫu tốt, Inuka Kiba cùng Aburame Shino đồng thời nói. Thuận tiện cũng đem Sasuke đầu đè nén xuống. Quy quy củ củ cho một cái cúi người. Mọi người vào đi, rõ ràng ôn nhu cười. Đem mấy người dẫn nhập trong hoa viên. Dựa theo thông lệ, ăn qua bữa trưa sau Satoshi huấn luyện cũng bắt đầu. Hôm nay hạng thứ nhất nha. Tiêu hao thể năng, 20 cây em mang nặng Việt giã. Diễn tập chàng tập hợp. Bắt đầu, nói xong, Satoshi thứ nhất lùi chạy ra ngoài. Trực tiếp đi diễn tập chàng, cho gọi ra ảnh phân thân bắt đầu thiết trí chướng ngại. Mang nặng Việt giã, đối Sasuke mà nói cũng không xa lạ gì. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Inuruka Kiba cùng Aburame Shino đã lên tinh thần. Nhanh chóng lại cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp. Chờ đến diễn tập trong sàn, Sasuke mới minh bạch cái này cái gọi là mang nặng Việt giã là cái gì ý tứ. Kia hoàn toàn chính là chuẩn bị đem người vào chỗ chết mặt hành hạ. Mang nặng Việt giã liền mang nặng Việt giã nha. Đang yên đang lành làm một ít dẫn bạo phù cùng bẫy dập làm gì? Còn có ở sau lưng truy ảnh phân thân có ý gì? Thế nào kunai khắp nơi ném loạn? Còn có cái này nhẫn thuật lại là mấy cái ý tứ? Là mưu sát còn là thế nào tích? Nhìn lại Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cùng với Hinata cùng rõ ràng biểu tình đều rất bình thản. Tựa hồ những chuyện này thường thường trải qua. Hắn cắn răng, theo sát bốn người bước chân trong rừng rậm qua lại. 20 cây em mang nặng Việt giã. Không chỉ có phải bị trọng, còn phải trốn chướng ngại vật. Nhẫn thuật, kunai, bảo tạc phù, bẫy dập chờ một chút. Coi như là Inuzuka Kiba bọn họ đã thành thói quen. 20 cây em đi xuống, vẫn để cho tinh thần bọn họ mệt mỏi. 200 kg mang nặng. Đây không phải là đùa, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, Sasuke hung hăng thở mạnh mấy cái, mà Satoshi thanh âm cũng truyền tới, chuẩn bị tiến hành tinh thần năng lượng tu luyện. Vừa mới dứt lời, hắn cũng cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt, ngay sau đó xuất hiện ở trên chiến trường, các loại tàn khuyết không đầy đủ thi thể, vô tình chém giết, ánh mắt chuyển một cái. Lại đến một cái thế giới cực lạc, không có chém giết, tất cả mọi thứ đều là an lành. Lại bỗng nhiên đến hai loại vô cùng trong hoàn cảnh, hết thảy khiến hắn nhanh sụp đổ. Tinh thần năng lượng huấn luyện kéo dài một canh giờ. Satoshi theo mấy nhân tinh thần năng lượng phân biệt chế định cường độ. Để bảo đảm sẽ không xuất hiện quá yếu huấn luyện hoặc là vượt qua bọn họ phạm vi thừa nhận huấn luyện. Từ thế giới tinh thần trong đi ra, Sasuke đầu đầy đại hãn, mấy người khác cũng giống như vậy, liên lạc kết ấn tốc độ cùng với thả ra nhẫn thuật. Satoshi cho bọn hắn nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu một bước kế tiếp, 5 người nhanh chóng đứng lên, dựa theo thứ tự dùng cái này kết ấn, lại đem nhẫn thuật thả ra ngoài, không chút khách khí khơi thông trong cơ thể chakra. Đem trong cơ thể cuối cùng một chút chakra ép khô mới bỏ qua. Sasuke ngày thứ nhất huấn luyện, tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù cường độ so Kakashi cao hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không thối lui. Như vậy, mới có thể không bị đồng bạn ném xuống. Như vậy, mới có thể thủ hộ chính mình ràng buộc. Như vậy,